Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 221, chương 221, xin lỗi hữu dụng còn muốn giao nhỏ làm gì? Cởi bỏ, Trịnh Hoa Bân không có vô nghĩa, vừa nghe đến Nam Hy nói, liền đi qua đi đem Liệu Chi Phong miệng thượng băng dính xé mở. Một chút không khách khí, tê, một tiếng, đem Liệu Chi Phong đau đến ăn nha nhếch miệng. Nam Hy quay đầu đối Ngô Khải nói, Ngô Thiếu, ngươi trước tìm một chỗ ngồi đi, đừng chạm mệt mỏi. Trịnh Hoa Bân theo nàng lời nói, lại chiều Ngô Khải nhìn lại liếc mắt một cái, vốn tưởng rằng cho dù có người bồi Nam tiểu thư cùng nhau tới, cũng nên là boss mới đúng, kết quả thế nhưng là cái này không biết sống chết tiểu tử. Ngô Khải không nghĩ ở Nam Hy trước mặt rớt mặt mũi, nhìn Liệu Chi Phong hai mắt, không nói chuyện, gần đây tìm cái sofa ngồi xuống. Lúc này Liệu Chi Phong tìm về chính mình thanh âm, trực tiếp tìm đúng Nam Hy nói, ngươi đây là phạm pháp. Nam Hy dù bận vận ung dung mỉm cười nói, ngươi tính toán cáo ta sao? Liệu Chi Phong biểu tình rõ ràng đáp ứng đúng vậy, theo cùng Nam Hy đối diện, hắn lại nói không ra lời nói tới. Phía trước cùng Nam Hy ở Bạch Điểu Văn Học Hội thượng một hồi đánh cuộc đấu thua sau, Liệu Chi Phong liền biết chính mình mặt mũi đã mất hết. Hắn muốn tìm Lưu Vân Hương, phát hiện đánh không thông đối phương điện thoại, tâm tình bại hoại, hắn liền về tới khách sạn, tính toán kêu mấy người phụ nhân tới tả hỏa. Kết quả điện thoại còn đánh ra đi, đột nhiên bị người tập kích, sau đó cột vào trên mặt đất, thẳng đến Nam Hy đã đến. Nam Hy, ta cảm thấy chúng ta có thể bình thản tán gẫu một chút. Toàn bộ sự tình tính lên, lớn nhất đầu sỏ gây tội là Hạnh Côn cùng Nam Hạo lỗi. Ta chính là cái viết thư, ngươi cho dù có khí cũng nên phát xong rồi. Liệu Chi Phong miễn cưỡng cười vui chiều Nam Hy nói. Nam Hy mỉm cười nói, Hạnh Côn đời này không sai biệt lắm nên ở lao thượng qua. Nam Hạo lỗi chướng ta về sau sẽ tính. Liệu Chi Phong dồn dập hô, ta đã xin lỗi, còn ở phát sóng trực tiếp thượng mất mặt mất hết, ngươi còn muốn thế nào? Tưởng tượng cho tới hôm nay sự tình, Liệu Chi Phong nhìn chằm chằm Nam Hy ánh mắt, lập lòe ẩn nhận oán độc. Nam Hy, có câu nói rất đúng, vạn sự lưu một đường ngày sau hảo gặp nhau. Hôm nay ngươi đem sự tình làm tuyệt, đừng trách ta cá chết lưới rách. Nam Hy im lặng cùng hắn nhìn nhau hai giây, trầm mặc không khí, làm Liệu Chi Phong cho rằng Nam Hy nên sợ. Nàng phát ra tiếng cười, này tươi cười làm Liệu Chi Phong lông tơ thẳng dựng. Còn nhớ rõ không lâu trước đây hội trường thượng, đối mặt hắn uy hiếp, Nam Hy chính là như vậy cười. Bất quá là lúc này, nàng cười càng làm càn, càng tùy tính, xem hắn ánh mắt tràn ngập chán ghét khinh thường. Nam Hy đi phía trước đi rồi hai bước, Liệu Chi Phong đáy lòng hiện lên dự cảm bất hảo. Hắn há mồm vừa định xin tha, Nam Hy đã muốn chạy tới hắn trước mặt, trong tay hoạt ra một phen tiểu đao. Tiểu đao xẹt qua Liệu Chi Phong bị trói tay dây thừng. Liệu Chi Phong đôi tay khôi phục tự do. Hắn biểu tình đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó kinh hỉ, cùng với thắng lợi đắc ý. Đây là đúng rồi, lời nói mới nói đến một nửa, Liệu Chi Phong tay bị cầm, mạnh mẽ ấn ở trên mặt đất. Hắn không rõ nguyên do nhìn Nam Hy, trước mặt thiếu nữ mặt mày buông xuống, không có dư thừa một câu. Một đao chiều hạ đâm ẩn đi, Liệu Chi Phong tầm mắt theo Nam Hy động tác di động, cuối cùng con ngươi co chặt. Không, a a a, nam nhân tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, đem ngồi ở trên sofa Ngô Khải đều sợ tới mức nhảy dựng. May mắn hắn là ngồi ở trên sofa, mới không có trực tiếp té trên mặt đất đi. Ngô Khải kinh ngạc nhìn trước mắt huyết tinh một màn, trong mắt run rẩy chậm rãi di động đến Nam Hy trên mặt. Thiếu nữ trắng nõn không rảnh khuôn mặt, biểu tình nhàn nhạt, khóe miệng như có như không ý cười. Ngô Khải trái tim hung hăng chấn động, đừng nói là Ngô Khải, Trịnh Hoa Bân cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển trở thành như vậy. Bất quá hắn tâm lý tiếp thu càng cường, biểu tình ở nháy mắt sau khi biến hóa liền khôi phục bình thường. Thả chiều Nam Hy hỏi, yêu cầu đem hắn miệng lại ngăn lên sao, đổi làm trước mặt người là boss. Hắn không cần hỏi, nên tự chủ đem Liệu Chi Phong miệng một lần nữa phong bế. Nam Hy nói, không cần. Này khối cách âm cũng không tệ lắm bộ dáng. Liệu Chi Phong ở kịch liệt kêu thảm thiết lúc sau, liền lâm vào suy yếu kỳ hút khí bật hơi. sinh lý nước mắt đều chảy đầy mặt. Hắn nhìn Nam Hy ánh mắt cũng tràn ngập kinh sợ, như là trước mắt không phải mỹ thiếu nữ, mà là ăn thịt người ma quỷ. Nam Hy chiều hắn hơi hơi mỉm cười. Còn nhớ rõ chúng ta đánh cuộc sao? Liệu Chi Phong run run môi không nói chuyện. Nam Hy không cần hắn trả lời. Đoan trang hắn sắc mặt. Ngươi thua nên phong bút. Bất quá ta không tin ngươi làm người. Cho nên tự mình tới bắt chính mình thằng tiền đặt cược cắm vào Liệu Chi Phong lòng bàn tay dao nhỏ. Rất nhỏ uốn éo chuyển. Ô ô ô ô, Liệu Chi Phong lại lần nữa kêu thảm thiết. Ngô Khải mí mắt rực rực. Nam Hy nói, như vậy thương dưỡng hảo còn có thể tiếp tục dùng tay. Không, ta sẽ tuân thủ đánh cuộc. Liệu Chi Phong sợ hãi hô. Nam Hy nhướng mày, cười khẽ, thật sự. Ta còn đang suy nghĩ muốn hay không trực tiếp băm ngươi đôi tay hảo. Hoặc là, tiểu đao từ Liệu Chi Phong lòng bàn tay rút ra. Liệu Chi Phong vừa kêu, đã bị đầu ngón tay truyền đến đau đớn sợ tới mức cả người run như cái sàng. Thiếu nữ nhẹ nhàng bâng qua tiếng nói chui vào lỗ tai. Đem ngươi ngón tay từng cây cắt đứt thật sự. Ta nói đều thật sự. Liệu Chi Phong khóc giống lắc đầu. Thật là đáng sợ. Này căn bản là không phải hắn nhận thức Nam Hy. Liệu Chi Phong mới vừa đối thượng Nam Hy ánh mắt liền nhanh chóng dịch khai tầm mắt. Chỉ cảm thấy Nam Hy thật sự dám nói dám làm. Chỉ cần hắn dám biểu hiện một chút kháng cự. Chính mình này đôi tay liền thật sự nếu không có. Nam Hy không nói gì. Đem Liệu Chi Phong một cái tay khác kéo qua tới. Không, không cần. Cầu xin ngươi. Liệu Chi Phong hoảng sợ tưởng lui về phía sau. Liều mạng tưởng chát tránh. Rồi lại không dám dãy giụa quá lợi hại. Sợ một không cẩn thận đem Nam Hy chọc đến càng nổi điên. Một cái không hảo trực tiếp đem hắn cấp băm mani. Mắt thấy Nam Hy thanh đao tử nhắm ngay hắn ngón út. Ở đau nhức truyền đến đồng thời, Liệu Chi Phong hạ thể chợt lạnh, cả người lâm vào làm bán thời gian khắc trạng thái. Nam Hy đứng lên, không khỏi ngươi đã khỏe vết sẹo đã quên đau. Vẫn là lưu cái càng rõ ràng ký hiệu tương đối hảo. Liệu Chi Phong đã nói không nên lời nói. Môi đóng mở ra nước miếng đều chảy ra. Dáng vẻ này thật sự cay đôi mắt. Đặc biệt là huyết cùng nước tiểu hương vị hỗn hợp. Ngô Khải bỏ qua một bên mắt. Khô cằn đối Nam Hy nói. Có phải hay không có thể đi rồi? Nam Hy chiều hắn nhìn lại. Gật đầu. Trước khi đi, Nam Hy đi trước một chuyến toilet. Đem tiểu đao rửa sạch sẽ. Ra tới sau phát hiện phòng khách hương vị phai nhạt chút. Quay đầu vừa thấy phát hiện Liệu Chi Phong bị ném đi thông gió chỗ. Trịnh Hoa Bân nói, đã phân phó người tới kết thúc. Nam Hy nói, không cần. Trịnh Hoa Bân kinh ngạc. Nam Hy cong mi chiều Ngô Khải nhìn lại. Hôm nay ở Bạch Điểu Văn Học Hội hội trường, lâm thời gặp được Ngô Thiếu. Lúc sau ta đều cùng Ngô Thiếu ở bên nhau. Ngô Khải nhất thời còn không có phản ứng lại đây. Chờ Nam Hy tiếp theo nói, Ngô Thiếu có thể cho ta làm chứng. Ta chưa thấy được cái gì Liệu Chi Phong. Rõ ràng cùng Ngô Thiếu cùng đi xem điện ảnh. Ngô Khải ngoặc kép. Trịnh Hoa Bân không biết nên đồng tình Ngô Khải hảo, vẫn là kính nể hắn lá gan hảo. Cư nhiên ở đã trải qua phía trước đủ loại sau, còn dám cùng Nam tiểu thư ghé vào một khối. Lúc này Ngô Khải bản nhân nội tâm cũng là hỏng mất. Đối mặt Nam Hy tha thiết nhìn chăm chú, hắn một mở miệng, không sai, ngươi cùng ta ở bên nhau. Không thấy được Liệu Chi Phong, lỗ thông gió sơ, nửa chết nửa sống Liệu Chi Phong. Còn có thể nghe được rõ ràng bọn họ đối thoại. Thân thể run lên, trong cổ họng phát ra tựa khóc tựa đau nghẹn ngào thanh. Hết chương.